Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, canh 1, tùy tiện chọn, ta đi trước hẹn hò, Thư Trừng cười vẻ mặt đắc ý. Hướng về phía các fan nhướng mày, tựa hồ là ở khoe ra nàng có nhà nàng tức phụ. Fan một trận kêu rên, trời ạ, quả cam ngươi muốn hay không như vậy? Độc thân cẩu đã chịu bạo kích. Ô cốc, chúng ta đều biết ngươi có tức phụ. Có thể đi ai nha. Tính tính, đại gia chạy nhanh chọn lễ vật đi. Coi như thành là tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Tuy rằng cái này lễ vật cũng lớn lên chẳng ra gì, xác thật. Cái này tiền bồi thường thiệt hại tinh thần lớn lên quá xấu. Xã kích chủ tiệm bất đắc dĩ. Như vậy xấu các ngươi làm gì còn cấp muốn a? Dừng tay a. Cuối cùng lôi kéo Vinh Tuyển dịch tay ở các fan kêu rên dưới ánh mắt rời đi. A Tiểu Vinh, đi cái kia ghế trên ngồi trong chốc lát. Thư Trừng cùng Vinh Tuyển dịch nắm tay, ở công viên trò chơi nội một cái ven hồ biên đi tới. Chỉ cách đó không xa một fan ghế dài. Vinh Tuyển dịch gật đầu, liền đi qua, mặt trời chiều ngã về tây, ngồi ở vị trí này, bị hoàng hôn nhiễm hồng không trung mỹ không gì sánh được. Cảm ơn ngươi, A Tiểu Vinh, thiếu niên mắt nhìn phía trước, khuyên tay phiếm quang mang, đen nhánh trong con ngươi sâu thẳm như hồ, nặng nề mở miệng, Vinh Tuyển dịch không có trả lời, chỉ là nắm tay nàng càng khẩn vài phần, hai trái tim, phảng phất cũng càng thêm đến gần rồi, ta biết ngươi hôm nay riêng buông công tác, mang ta tới nơi này, khẳng định là vì làm ta vui vẻ, ta hôm nay... Cũng xác thật, chơi thực sảng, thiếu niên nói. Quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Vinh Tuyển dịch anh Tuấn như điêu khắc bản lập thể khuôn mặt. Giây tiếp theo, thiếu niên cảm giác được hắn cúi người dò xét xuống dưới. Hơi thở ấm áp mà phun tới rồi nàng trên mặt, sau đó là hai mảnh mỏng mà lạnh môi. Thiếu niên gắt gao đóng chặt đôi mắt, một chút cũng không nghĩ mở, cảm giác ngoài miệng kia dập dờn bồng bềnh khai lạnh lẽo. Cứ như vậy, giống như thật lâu, giống như lại một cái chớp mắt, như là bông tuyết bay xuống ở mặt băng thượng trong phút chốc ngưng kết. Mặt hồ ở hoàng hôn hạ miêu tả gợn sóng quang, hoàng hôn từ huyến lệ hóa thành đạm nhiên, đã khuynh tẫn một ngày ái ánh chiều tà, không bị ngăn trở sái hướng mặt hồ, chiếu vào này hồng nhật hạ Thư Trừng cùng Vinh Tuyển dịch triền miên trong ánh mắt. Hai người hôn môi cắt hình bị chụp xuống dưới. Mỹ giống họa giống nhau, cũng không biết hôn bao lâu, phảng phất thời gian đều vì bọn họ hai cái yên lặng. Thư Trừng thở hồng hộc mà mở to mắt, đối với nam nhân cong môi mỉm cười, chơi còn tận hứng, nam nhân một đôi thâm thúy đôi mắt khóa ở nàng trên người. Mang theo vài phần động tình, Thư Trừng kiên định gật gật đầu, nam nhân ngay sau đó đứng dậy, gắt gao mà nắm Thư Trừng tay, kia không còn sớm. Về nhà, hai cái thân ảnh dọc theo công viên trò chơi lâm ấm đại đạo đi bước một đi phía trước. Cuối cùng biến mất thành một cái điểm money hôm sau sáng sớm. Thiếu niên trở mình, nam nhân còn nằm ở nàng bên người. Thiếu niên tay nhịn không được vươn tới. Miêu tả nam nhân hình dáng. Câu lấy khóe miệng, nam nhân thình lình mà mở mắt. Ánh mắt thanh minh, xem ra là tỉnh rất lâu rồi. Khóe miệng ngậm ý cười. Rất tuấn tú, thiếu niên hoa si gật gật đầu, hào phóng mà thừa nhận, vô nghĩa, ta ánh mắt tốt như vậy, A Tiểu Vinh ngươi là khắp thiên hạ soái nhất. Đối với thiếu niên này một bộ, nam nhân thập phần hưởng thụ, nhìn nàng khí sắc, thật sự hảo không ít, xem ra ngày hôm qua công viên giải trí kế hoạch, là hữu dụng, Thư Trừng lười biếng mà trở mình, móc di động ra tới soát Weibo. Lúc này mới phát hiện ngày hôm qua chính mình đi công viên giải trí tin tức. Đã bá bình, các loại nàng cùng Vinh Tuyển dịch chơi trò chơi trường hợp bị các võng hữu điên cuồng chuyển phát. Ngày hôm qua nam thần tâm tình hảo, tặng chúng ta này đó lễ vật, mắt lé cười, hình ảnh, hết chương.